Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, thần cấp tay chân. Cách nơi này còn cực kỳ xa xôi, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người nhìn được một mặt không lời. Sói già trò chuyện phát thiếu niên điên rồi đây là. Thoạt nhìn, này đầu thần cấp sói già đi theo nó kia nhân loại lão sư lúc tuổi còn trẻ. Cũng là rất sóng nha. Đại Nga đứng ở hai người bên thân, từ màn sáng cũng trông thấy một màn này, thì thào nói, sói gia uy vũ bá khí, quá uy phong, cùng là thần cấp, sói gia vậy mà một kích liền đem kia màu máu con muỗi cho đánh ra ngoài. Tản ra loại lực lượng kia ba động tương đương khủng bố. Chiếc tinh hạm kia đều bị tác động đến được một hồi run rẩy kịch liệt. Đem người ở bên trong dọa cho phát sợ. Bọn hắn thậm chí không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Con kia thần cấp màu máu con muỗi nhìn qua cực kỳ phẫn nộ. Một thân đỏ tươi màu sắc trở nên càng thêm xinh đẹp. Phảng phất có tia sáng chảy xuôi ở phía trên. Ông, nó kia cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi. Đã tiếp cận nói sắc bén giác hút. Nhắm ngay sói già. Điên cuồng phe phẩy đôi cánh, giống như là một đạo lưu quang, lần nữa lao đến, nhỏ mũi nện, năm đó chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn chưa đủ có đúng không? Thật nghĩ chết, người sói ra ra liền thành toàn ngươi. Sói già đã quá nhiều năm không có ra tay, cho nên tại thời khắc này, kìm lòng không được liền muốn sóng một chút, nâng lên một cái trước chảo, chuẩn bị lấy. Làm con muỗi giác hút đã phản chiếu ở nó trong con mắt trong nháy mắt đó vung trào. Ba, một bàn tay hung hăng quất vào con muỗi kia giác hút trên. Ngay tại chỗ liền đem con muỗi lại một lần nữa cho quất bay ra ngoài. Ai, ngu xuẩn, thần cấp rồi vẫn là như thế xuẩn. Sói già trào phúng nói, trên trời dưới mặt đất, tất cả đều bị triệt để dọa sợ. Này đầu lông trắng sói già, là quân đội bạn, vẫn là trùng hợp đi ngang qua, thuận tiện đùa giỡn một chút này thần cấp con muỗi. Khó mà tin nổi, liền đang lúc này, bằng phẳng đại lục trên quỷ đầm phụ cận, vô số con muỗi, ông một tiếng, phát ra một hồi kịch liệt oanh minh, vậy mà ngay ngắn hướng lấy bầu trời bay đi. Kia con muỗi số lượng. Xa so với dâu ria xồm xoàm đám này đối quỷ đầm có chỗ hiểu rõ người dự liệu bên trong nhiều vô số. Lần, không phải mấy chục vạn cũng không phải mấy trăm vạn, càng không phải là mấy ngàn vạn, mà là hơn trăm triệu. Loại kia khủng bố vù vù âm thanh, quả thực như là ma âm đồng dạng, đem dâu ria xồm xoàm đám người dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Trời cao bên trên sói già thoáng nhìn từ quỷ đầm bên trong bay ra đến muỗi bầy. Cười lạnh nói, lại tới đây chiêu, không phải ta nói ngươi. Nhỏ muỗi nện, ngươi thật là quá mất mặt xấu hổ. Nói xong, chủ động hóa thành một đạo bạch quang. Hướng lấy con muỗi khởi xướng rồi công kích. Bành bành, tĩnh mịch trời cao bên trên. Không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Con này thần cấp con muỗi căn bản không phải sói già đối thủ. Bị đánh cho không ngừng phát ra chói tai vù vù. Làm kia phô thiên cái địa con muỗi bầy xuyên qua tầng khí quyển. Xuất hiện ở ngoài vũ trụ thời điểm. Sói già cơ bản trên đã đem này con muỗi đánh tới hoàn toàn mộng bức trạng thái. Gặp qua mèo hí chuột thời điểm bộ dáng sao? Để ngươi chạy hai bước. Sau đó một móng vuốt đặt tại kia. Cảnh tượng trước mắt chính là loại này. Trong tinh hạm, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử một mặt hưng phấn. Quay xuống rồi sao? Đều quay xuống rồi sao? Trời ạ, thần cấp khiếu nguyệt lang. Đây là thần cấp khiếu nguyệt lang a. Yêu tộc bên trong nhất là thông minh sinh linh, trí tuệ hoàn toàn không kém ai loại, thậm chí càng mạnh. Ta đã từng đi qua rất nhiều nơi tìm kiếm thân ảnh của bọn nó. Đáng tiếc cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này. Bị nó cứu rồi một mạng. quay xuống rồi, đều quay xuống rồi. Này chiến đấu, quá đãng nhiên rồi. Cái này là thần cấp sinh linh chiến đấu sao? Bên thân có người đồng dạng hưng phấn nói. Cũng là một đám thứ không sợ chết. Vừa mới trở về từ cõi chết. Từng cái mặc dù sắc mặt tái nhợt, lại có thể rất nhanh chuyện trò vui vẻ. Thần cấp sinh linh chiến đấu. Không, Khiếu Nguyệt Lang thắng được quá dễ dàng rồi. Con kia con muỗi mặc dù cũng là thần cấp, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Nó cũng không có cầm ra chân chính bản lĩnh. Một cái trung cấp đại tông sư lão giả ở một bên nói. Giang, báo cáo, có tinh hạm chính tại tiếp cận nơi này. Lúc này, có phụ trách giám khống tinh khoảng không người tới đây báo cáo. A, tinh hạm, tình huống như thế nào? Phát tin tức qua đi hỏi thăm thân phận đối phương ý đồ đến. Trẻ tuổi anh tuấn nam tử lập tức thu hồi nụ cười. Một mặt trầm ổn nói. Ếch, bọn hắn phát tin tức đến đây. Nói là, phụ trách giám sát kia người đọc đến tin tức thời điểm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nói cái gì? Cái gì thời điểm trở nên dài dòng như vậy rồi? Tuổi trẻ anh tuấn nam nhân một bên nhìn lấy màn sáng trên sói già đùa chơi con muỗi. Một bên cũng không quay đầu lại mà hỏi. Người ta nói là, cùng kia đầu sói, là cùng nhau, phụ trách giám sát người ấp úng nói. Tuổi trẻ anh tuấn nam nhân khóe miệng giật một cái, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Vậy mà có nhân loại có thể cùng yêu tộc đồng hành. Người hỏi một chút thân phận của đối phương là cái gì? Là nhân loại sao? Hắn có chút không thể tin được. Bên ngoài, sói già đứng ở con muỗi trước mặt, trầm giọng nói, nể tình ngươi cũng là yêu tộc một viên phần trên. Hiện tại cho ngươi một con đường sống, cho ngươi sói già hiến trên 10 cái đại tông sư cấp con muỗi rác hút. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, thả ngươi một con đường sống. Mặt khác, giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận biết, về sau hắn lại tới đây, vô luận quỷ đầm nước, vẫn là quỷ trong đàm cái gì, vẫn là ngươi đám kia tộc con muỗi rác hút, hắn muốn cái gì ngươi cho cái gì, nếu như đáp ứng, ta liền thả ngươi, nếu như cự tuyệt, ta hôm nay liền đem ngươi này thần cấp quỷ đầm con muỗi rác hút, đưa cho ta bằng hữu. Hiện tại, ngươi có thể lựa chọn rồi. Sói già đoạn văn này dùng là thần niệm ba động. Nó không muốn cho mình kia hai cái tiểu bằng hữu mang đến phiền phức. Đám nhân loại kia nên chính là tiểu bạch nói đến tìm kiếm quỷ đầm con muỗi rác hút. Đối với nhân tính tham lam, sói già phi thường rõ ràng. Con muỗi hữu khí vô lực chấn động rồi một chút đôi cánh. Sói già rất hài lòng gật gật đầu. Được, tính ngươi không có xuẩn như vậy lợi hại. Hiện tại liền đi đi. Đừng nghĩ lấy ra vẻ. Bằng không thì sói ra hủy rồi ngươi này quỷ đầm. Để cho các ngươi một đám con muỗi không nhà để về. Ông, giống như muỗi kêu hồ như kháng nghị chấn động hai lần đôi cánh. Sói ra nói được thì làm được. Sói già cười lạnh nói. Sói ra cho tới bây giờ cũng là cái nhân vật hung ác. Ông, con muỗi rốt cục khuất phục, kéo lấy một thân thương, hướng lấy phía dưới kia đếm bằng ức vạn kế con muỗi bầy bay đi. Ở trong đó, đại tông sư cấp con muỗi đồng dạng nhiều đến khó lấy tính toán. Ông, thần cấp con muỗi bay qua về sau, phát ra một tiếng tràn ngập uy nghiêm vù vù, toàn bộ muỗi bầy, trong nháy mắt, an tĩnh lại, đại địa trên. Bầu trời bên trong, rất nhiều người đều đang nhìn một màn này. Thật là quá thần kỳ. Rất rõ ràng, là kia đầu lông trắng sói già cùng kia thần cấp con muỗi trao đổi cái gì. Nhưng không phải nói quỷ đầm con muỗi cho dù là thần cấp. Cũng là hỗn loạn tư duy. Trong đầu chỉ có tiến công sao? Bọn chúng vậy mà cũng là có thể câu thông. Nếu như ý tưởng này bị sói già biết rõ. Khẳng định sẽ một mặt khinh thường. Trên đời này có sinh linh gì là không thể câu thông? Trời sinh xu lợi tránh hại, là vạn vật sinh linh điểm giống nhau. Không thể câu thông đó là ngươi không có đánh đau bọn chúng. Thật đánh đau, ngươi nhìn có thể hay không câu thông. Lúc này, muỗi bầy ở giữa, có 10 cái con muỗi bay ra ngoài. Đôi cánh rung động, vậy mà phát ra rồi một hồi làm người ta cảm thấy bi thương vù vù âm thanh. Thanh âm kia được thu thập đến về sau, thật sự có một loại bi tráng cảm giác. Tựa như người có thể thông qua nhạc khí đến hiện ra cảm xúc đồng dạng. Đám này quỷ đầm con muỗi, vậy mà cũng có cái này bản lĩnh. Ông, thần cấp con muỗi chấn động đôi cánh, thanh âm kia bên trong, thế mà mang theo một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, sói già căn bản không quan tâm những này. Một đám nhỏ muỗi nện. Chơi cái gì sinh ly tử biệt sáo lộ? Có ý tứ sao? Dùng thần niệm thúc giục nói. Nhanh điểm. Lúc này, kia 10 cái đại tông sư cấp con muỗi. Trong nháy mắt, tự đoạn giác hút. Ông, đếm bằng ức vạn kế con muỗi bầy. Phát ra một hồi kinh thiên động địa vù vù. Sóng âm bi tráng vô cùng. Giống như tại vì kia 10 cái tráng sĩ tiễn đưa. Thần cấp con muỗi đem kia 10 cái giác hút bắt tới. Lần nữa bay trên trời cao. Đi đến lông trắng sói già trước mặt. Ông, lông trắng sói già duỗi chảo. Nắm qua này 10 cái giác hút. Hài lòng gật gật đầu. Ngươi coi trọng chữ tín. Sói già cũng nói được thì làm được. Thả ngươi một con đường sống. Hiện tại, ngươi đi theo ta. Đi nhận biết một chút hai người kia. Sau khi trở về, đem liên quan tới tin tức của bọn hắn truyền lại cho ngươi bầy tộc. Nhớ kỹ rồi, hai người kia lại tới đây. Một khi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, sói già đều không để yên cho ngươi. Ông, thần cấp con muỗi đáp lại một tiếng. Sau đó nhu thuận đi theo sói già sau lưng, hướng về phương xa bay đi. Nơi đó, lơ lửng lấy một chiếc tinh hạm to lớn. Hắc Sơn mạo hiểm đoàn tất cả thành viên, vô luận bầu trời vẫn là dưới mặt đất, tất cả đều một mặt rung động nhìn lấy một màn này. Bọn hắn đến bây giờ đều đang suy đoán, kia chiếc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu chí trong tinh hạm. Đến tột cùng là cái gì người? Quá nghiêu bức rồi, vậy mà có thể làm cho một đầu thần cấp khiếu Nguyệt Lang đến giúp đỡ. A, khiếu Nguyệt Lang. Mặt đất Hắc Sơn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng râu ria xồm xoàm đột nhiên hơi chút khẽ giật mình. Bởi vì hắn nghĩ đến cố chủ khi tìm thấy hắn thời điểm. Nói chuyện này là nhận thần phù y Lỗ đại sư ủy thác. Lúc đó tựa hồ đề cập với hắn đầy miệng. Nói muốn luyện chế phần kia cứu mạng dược. Còn cần muốn thần cấp khiếu Nguyệt Lang mi tâm tinh huyết một giọt. Lúc đó cố chủ là thế nào nói đến lấy? Hắn giống như nói, đã có người đi thử nghiệm cùng khiếu Nguyệt Lang tiếp xúc. Nếu như không được, quay đầu khả năng vẫn phải dùng bọn hắn. Nhưng khi lúc hắn liền cười khổ nói cho cố chủ, hắn đi rất nhiều khiếu Nguyệt Lang khả năng tồn tại tinh cầu. Cái khác yêu tộc sinh linh ngược lại là gặp qua một chút. Nhưng căn bản là không gặp được khiếu Nguyệt Lang mặt. Những yêu tộc kia sinh linh cũng đều sợ người lạ vô cùng. Căn bản không muốn cùng hắn tên nhân loại này có cái gì gặp nhau. Đem những tin tức này tổng hợp một chút. Râu ria xồm xoàm toàn bộ người đều có chút ngốc. Bởi vì hắn cảm thấy. Chiếc tinh hạm kia bên trong. 89/10. Chính là cố chủ trước đó nói qua. Đi tìm khiếu Nguyệt Lang người. Bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Lúc này, râu ria xồm xoàm bên thân có người nhắc nhở nói. Lão đại, quỷ đầm con muỗi giống như tất cả đều đi rồi. Chúng ta muốn hay không thừa cơ làm điểm quỷ đầm nước nha. Râu ria xồm xoàm giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Giống to nói, các đơn vị chú ý. Lấy quỷ đầm nước, nhanh điểm, có thể làm nhiều ít làm bao nhiêu. Còn thất thần làm gì a? Nhanh ngoặc kép, trong tinh hạm, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm còn có Đại Nga tất cả đều một mặt không lời nhìn lấy rủ xuống đầu ỉu. Xìu bị theo sói già tới đây màu máu con muỗi. Này đồ vật trên thân y nguyên tỏa ra lấy làm người sợ hãi năng lượng ba động. Một cái bị đánh bại thần cấp con muỗi. Cũng tuyệt không phải những cái kia đại tông sư có thể lo nghĩ. Nhìn thấy không? Cái này là ta hai nhân loại tiểu bằng hữu. Sói già nhẹ nhàng vung trào. Đem 10 cái đại tông sư cấp quỷ đầm con muỗi rác hút đưa cho Bạch Mục Giã. Nhìn lấy kia 10 cái kiên cố sắc bén. Giống như lưỡi lê đồng dạng rác hút. Bạch Mục Giã đối sói già gật gật đầu. Tiền bối, thật rất đa tạ ngài. Cùng ta khách khí cái gì? Sói già một mặt hào sảng. Sau đó dùng một bộ giáo huấn ngữ khí đối bên thân này thần cấp quỷ đầm con muỗi nói rằng. Thấy rõ ràng rồi a, nhớ kỹ sao? Chính là bọn hắn. Về sau tính đến ngươi nơi này. Nhất định phải có cầu tất ứng. Dù sao các ngươi quỷ đầm con muỗi sinh sôi dẫn cao đến dọa người. Cũng không kém mấy cái kia đại tông sư. Đúng không? Ông. Sói già trừng mắt. Một mặt nghiêm túc. Không đúng. Ong ong. Sói già biểu lộ trở nên hòa ái một điểm. Lúc này mới ngoan nha. Nhớ kỹ rồi liền lăn trứng a. Sói già đối với các ngươi này khu nhỏ muỗi nện không có ấn tượng gì tốt. Không giết ngươi là bởi vì năm đó lão sư cũng không giết ngươi nhóm. Lão sư giáo dục ta. Thế gian vạn vật đều có linh. Thủ tại địa bàn của mình trên. Lại không có đi hoạ hại người khác. Nên được tôn trọng. Ta không bằng lão sư như vậy rộng rãi. Nhưng cũng sẽ không giết ngươi. Cong cong cong cong. Sói già gật gật đầu. Ngươi lời này liền không đúng. Nhỏ hẹp. Quá nhỏ hẹp. Cái gì gọi là ta giúp đỡ nhân loại khi dễ yêu tộc. Thế gian vạn vật sinh linh không có cái gì khác biệt. Hai người kia loại cũng là ta bằng hữu. Ta không giúp bằng hữu. Chẳng lẽ còn muốn giúp ngươi hay sao? Các ngươi cái này bầy tộc từ lên đến dưới đều rất ngu xuẩn. Kỳ thực lớn bộ phận yêu tộc đại lão là không thừa nhận các ngươi. Cũng thua thiệt các ngươi đã từng đi ra một cái muỗi đế. Bằng không thì ngươi cho rằng ở hiện nay thời đại này. Ai sẽ thừa nhận các ngươi? Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở một bên nghe được lòng tràn đầy rung động. Muỗi đế, ngoạn tào, người ta bầy tộc có đế tồn tại. Sói già còn dám lớn lối như vậy. Ong ong ong, màu máu con muỗi lại ông rồi vài tiếng. Sói già cười nhạo nói. Ngươi cũng muốn tiến giai đế cấp. Vậy liền mở đất rộng tầm mắt của chính mình. Rộng mở ngực của mình mang. Cái gọi là ngộ đạo. Không phải để ngươi mỗi ngày ở quỷ trong đàm miêu cái nào đều không đi. Hiểu chưa? Bằng không mà nói, liền ngươi loại này, cả một đời đều khó có khả năng giống ngươi tổ tiên như thế. Tấn thăng đế cấp, ông, sói già cười ha ha, còn muốn siêu việt ngươi sói ra. Chết cười cái lang, đi rồi, ngươi đi nhanh lên đi. Sói ra đột nhiên phát hiện ngươi còn thật đáng yêu. Nhưng nhớ kỹ hai người bọn họ a, không cho phép khi dễ, bằng không thì sói gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ông, màu máu con muỗi lại ông rồi một tiếng, sói gia lại ngay tại chỗ sửng sốt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ông, sói gia cái trán trên tầng tầng lớp lớp, trực tiếp nhăn nhăn lông mày, nói rằng, ngươi điên rồi đi, ngươi thật sự coi chính mình là vô địch. Sói ra đều không đi. Hiểu chưa? Nơi đó có thể đánh chết ngươi tồn tại quá nhiều rồi. Ông. Sói ra thở rồi một hơi. Thế nào cảm giác ngươi bị sói ra cho lắc lư què đây? Ngươi đi vậy cũng chưa chắc khả năng khai thác tầm mắt a. Ông. Ngọa tào sợ ngươi rồi. Sói ra đột nhiên đem sói đầu chuyển hướng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Một mặt nghiêm túc nói, nó muốn cùng các ngươi cùng một chỗ về thế giới nhân loại. A, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cũng triệt để mộng rồi. Tiền bối, này, tình huống gì a? Bạch Mục Dã nhìn lấy con kia toàn thân lộ ra nguy hiểm năng lượng ba động màu máu, con muỗi cũng đau cả đầu. Hiện tại hắn cùng Lâm Muội Muội không sợ này con muỗi, đó là bởi vì có sói già ở một bên. Nhưng nếu như sói già đi rồi, này con muỗi nghĩ muốn giết chết hai người bọn hắn thật sự là dễ như trở bàn tay a. Đại Nga cũng có điểm không bình tĩnh rồi, nó cũng sợ a. Như thế con to một con muỗi, nó trên thân này chút máu có đủ hay không người ta một thanh? Vừa mới các ngươi cũng nghe đến rồi, ta dạy dục nó nghĩ muốn thành đạo, cả ngày thủ tại nhà mình cửa miệng khẳng định là không được, nhất định phải đi ra ngoài tăng tiến tầm mắt của chính mình, mở đất rộng lòng ra để bố cục trở nên càng lớn, mới có thể trông thấy này thiên địa mênh mông, mới có thể cảm nhận được này vũ trụ gợn sóng. Sói già vào lúc này nếu là cái mũi lên giá một bộ kính mắt, chính là sói lão sư. Không, có lẽ là sói giáo sư. Thật không nghĩ đến, nó thế mà sinh ra đi theo các ngươi cùng một chỗ, đi thế giới loài người tâm tư. Ta không cho nó đi, nói bên kia quá nguy hiểm. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, sói già một mặt bất đắc dĩ. Ông, màu máu con muỗi lại ông rồi một chút. Sói già nói nó khẳng định không gây chuyện. Sự thực trên, đến nó loại này cảnh giới, cùng cảnh giới sinh linh nó rất khó đánh thắng được. Nhưng không phải cùng cảnh giới sinh linh huyết dịch, nó cũng nhìn không lên. Tu luyện đồng dạng dựa vào là thiên địa linh khí. Tiền bối, cái này không thích hợp a. Bạch Mục Dã khóe miệng co giật lấy, này mẹ nó bên thân bất cứ lúc nào mang theo một cái khủng bố thần cấp con muỗi. Cái đồ chơi này không phải bảo tiêu, là mẹ nó bùa đòi mạng a. Ngươi có thể lập huyết thệ sao? Nhận hắn làm chủ, nếu như có thể nói, ngươi liền cùng hắn đi. Nếu như không thể, coi như xong. Sói già cũng có điểm bị này con muỗi làm phiền, nhíu lại lông mày ra rồi một cái tương đương không đáng tin cậy chủ ý. Dưới cái nhìn của nó, đây chỉ có chi tấn thăng đế cấp con muỗi khẳng định không có khả năng nhận người khác làm chủ. Bởi vì như vậy, cho dù nó tương lai một ngày nào đó có thể bước vào đế lĩnh vực, nhưng sinh mệnh vẫn còn đang chủ nhân nắm trong tay. Ai ngờ nghe rồi sói già nói về sau, con này thần cấp quỷ đầm con muỗi nâng lên đầu, chi cạnh đáng sợ giác hút, đối lấy Bạch Mục Dã rất là nghiêm túc dò xét rồi vài lần. Sau đó, vậy mà làm ra rồi một cái để sói già đều trợn mắt hốc mồm cử động. Một giọt đỏ đến làm người sợ hãi máu, cứ như vậy thuận lấy mi tâm của nó chỗ tung bay đi ra. Chậm rãi, xuất hiện ở Bạch Mục Dã trước mặt. Sói già ngay tại chỗ liền chấn kinh rồi. Ngươi đùa thật. Ông, sói già lập tức trở về đầu, nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, nhanh thu rồi giọt kia máu, lấy tay đụng một chút liền tốt. Bạch Mục Dã còn có chút sững sờ. Sói già nói, thần cấp tay chân ngươi thật không cần. Lâm Tử Câm ở một bên nắm lấy Bạch Mục Dã tay, nhẹ nhàng chạm đến giọt kia huyết dịch. Huyết dịch trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Nhưng trong nháy mắt này, Bạch Mục Dã lại đột nhiên giống như là có một loại cùng này quỷ đầm con muỗi tâm ý tương thông cảm giác, đồng thời còn có một loại quyền sinh sát trong tay khống chế cảm. Cái này, Lâm Tử Câm cười tủm tỉm, chúc mừng ca ca. Đại Nga nơm nớp lo sợ nhìn rồi thoáng qua con kia con muỗi, lại nhìn xem Bạch Mục Dã, đặc biệt không có thành ý nói chúc mừng chúc mừng. Đại Nga trong lòng suy nghĩ, chờ đến thế giới loài người, ta nhất định cùng tiểu cô nương đi. Gia hỏa này bên thân cả ngày mang theo một cái thần cấp muỗi to, thật là đáng sợ. Ông, thần cấp màu máu con muỗi hướng về phía Bạch Mục Dã ông rồi một tiếng, trước đó hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng ở thu rồi giọt máu này về sau, Bạch Mục Dã vậy mà trong nháy mắt hiểu ý tứ của nó. Nó ở gọi ta chủ nhân. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút giờ khóc giờ cười. Cảm giác này có chút quá trò đùa rồi a. Một cái thần cấp sinh linh cứ như vậy trở thành sủng vật của hắn rồi. Sói già do dự rồi một chút, giống là nghĩ đến cái gì, đối Bạch Mục Dã nói: "Tiểu Bạch, ngươi đi theo ta, ta có lời đơn độc nói với ngươi." "A." Bạch Mục Dã gật gật đầu. Sau đó hai người tới một gian yên tĩnh phòng. Sói già hết sức nghiêm túc mà nói: "Ngươi trên thân có bí mật." Bạch Mục Dã ngoặc kép: "Ai trên thân còn không có điểm bí mật nhỏ đâu." Sói già nói: "Quỷ ầm con muỗi, hoàn toàn chính xác là cho dù đến thần cấp, linh trí cũng không cao lắm, nhưng nó nhóm rất nhạy bén, cũng rất nhận lý lẽ cứng nhắc, nhận định đồ vật liền sẽ không cải biến. Này điểm cùng chúng ta đám này trí tuệ cao sinh linh hoàn toàn khác biệt. Trí tuệ càng cao, càng là ngươi lừa ta gạt, nhưng nó nhóm hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng năng lực nhận biết, sói già ta đều tự thẹn không bằng. Ngươi đừng tưởng rằng nó là vì rồi từng trải, liền tùy tiện tìm người nhận chủ. Đó là không có khả năng. Cho nên, nguyên nhân lớn nhất, khẳng định là ngươi trên thân bí mật nào đó. Hoặc là nói, ngươi trên thân một loại nào đó khí tức, hấp dẫn lấy nó, để nó cảm thấy cho dù về sau có thể tấn thăng đến đế cấp, cũng cam tâm tình nguyện làm sủng vật của ngươi. Bạch Mục Dã cười khổ nói: "Tiền bối, ta nào có bí mật gì nha. Đơn giản chính là tinh thần lực so người khác cao một điểm." "Phi, nói chuyện muốn sở lấy lương tâm, ngươi đó là cao một điểm." Sói già bĩu bĩu môi, nói: "Không chừng này nhỏ muỗi nện nhận ngươi, nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,